Thợ rèn Mỹ Kiều thê dĩ tiếu hòa. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 56, vận đen, vận may A Nhã không ngờ chuyện mình lén làm lại bị Giang Tầm biết. Nàng chỉ muốn hôn cô thôi mà, cùng lắm là cắn hơi mạnh, nhưng có làm đau đâu, có gì to tát chứ, vợ của nàng, chẳng lẽ không được hôn sao? Đầu Nhã bốc hơi nóng, trong lòng biện bạch cho mình, càng nghĩ càng thấy mình đúng, chẳng sai chút nào, nghĩ vậy, nàng hùng hổ trừng Giang Tầm, hỏi, chẳng lẽ ngươi không cho ta hôn, không cho ta hôn, ngươi muốn cho ai hôn? Giang Tầm không ngờ mình đang chiếm thế thượng phong, trêu anh Nhã, vậy mà vài câu đã bị nàng lật ngược, thành lỗi của cô chưa kịp nghĩ nhiều, vội giải thích, không, không, ta chỉ cho ngươi hôn, không cho ai khác, không có ai khác. Thấy cô luống cuống giải thích, A Nhã càng đắc thế, đúng, ngươi chỉ được cho ta hôn, còn ta, lúc nào cũng có thể hôn ngươi, ngươi khỏe ta hôn được, ngươi bệnh ta cũng hôn được. Nói xong, nàng kéo cổ áo Giang Tầm, nhắm đôi môi đỏ rực hôn tới. Giang Tầm còn hơi sốt, thân nhiệt nóng ran, hơi thở bỏng rát, bị hôn, cô thuận thế ôm eo A Nhã, kéo nàng vào lòng, vốn không định hé miệng, nhưng đầu lưỡi mềm mại của A Nhã liên tục trêu chọc, khiến cô không chống đỡ nổi, đành để nàng tấn công. Cả hai hôn mãi, đến khi thở không nổi mới tách ra. Hơi thở Giang Tầm dồn dập hơn, vốn chưa khỏe, hôn lâu như vậy, cô thấy trước mắt tối sầm, hư nhược vô cùng. Im lặng một giây, cô đột nhiên muốn nấu thuốc của Trần Đại Phu uống. Cả hai nằm trên giường nghỉ lấy sức, A Nhã đứng dậy nấu ăn, còn Giang Tầm định xuống giường vận động. Nằm mấy ngày, cô sắp nằm phế rồi. A Nhã làm món đơn giản, cơm chiên cà chua, trứng, thịt lát nhạt mà đủ vị. Hợp với người bệnh, cà chua nhà chồng vị đậm, chua ngọt vừa đủ, chiên với trứng, thịt lát, rắc hành lá, mùi thơm xộc vào mũi Giang Tầm, khiến bụng cô kêu ùng ục. Đang bệnh, cơ thể tiêu hao lớn, đồ ăn trước đó như chưa ăn, tỉnh dậy chỉ thấy bụng rỗng, đói cồn cào. Cô muốn giúp A Nhã bưng chậu, nhưng nàng tránh đi, nói, ngươi còn bệnh, cơ thể yếu, dưỡng sức quan trọng nhất. Không biết sao, Giang Tầm im lặng, càng khao khát nấu thuốc uống. Ngồi vào bàn, cô múc đầy bát cơm chiên, ăn ngấu nghiến, cơm chiên cà chua, trứng, thịt lát khác cơm chiên thường. Không cần chiên khô, mỗi hạt cơm bọc nước cà chua đỏ, dính dính mới ngon. Cô ăn miếng đầu, nhịn không được khen, ngon, ngon lắm, A Nhã, tay nghề ngươi tuyệt, hạnh phúc quá, món nào A Nhã làm cũng hợp khẩu vị, khiến cô thấy hạnh phúc thật đơn giản. Cô ăn ngồm ngoàm, một mình xử gần hết chậu, bụng no căng, mới thấy dễ chịu, cả hai ngủ nhiều, giờ không ngủ được, ngồi bên luống rau trong sân, bàn cách làm mái che cho đất. Bình thường không che, để rau hấp thụ nắng. Khi mưa, che lại, tránh rau bị đánh hỏng. Chuồng gà cũng cần làm. Hai con gà đã lớn. Thời tiết lạnh dần, chúng cần nhà riêng. Ta không dành làm chuồng gà. Giang Tầm gãi đầu, mặt lộ vẻ bối rối. Hay tìm đàm thợ mộc làm. Cô nghĩ chắc cũng làm được. Nhưng không chuyên, sẽ gặp vấn đề. Không thể làm tốt ngay. Sợ tốn thời gian, tiền bạc, mà ra sản phẩm giờ, chi bằng tốn tiền, nhờ đàm thợ mộc, chắc chắn đẹp và tinh xảo hơn. Làm mái tre thì đơn giản, chỉ cần dựng vài cột tre, phủ vải dầu chống nước, thu lại cũng dễ. A Nhã nghe xong, gật đầu, được, nhờ đàm thợ mộc tiện hơn. Thỏa thuận xong, A Nhã kể chuyện bán cà chua, bao nhiêu tiền? Bán được bao nhiêu, nàng không giấu tin đồn trong trấn. Dù sao tin đồn sắp tự tan, không cần để tâm, nhưng tin đồn thật độc ác. Nếu đến tay quan phủ, không tin thì thôi, nếu tin, không biết Giang Tầm sẽ chịu tội gì. Nghe tin mình mắc dịch bệnh, Giang Tầm cau mày, vốn định nghỉ thêm, giờ không được, ngày mai ta mở tiệm, nói với mọi người ta không sao. Quái lạ, sao có tin đồn này? Chẳng lẽ ai không muốn ta khỏe? Ta đắc tội ai chứ? Nghe cô lẩm bẩm, A Nhã do dự, quyết định kể chuyện Giang Chí Tu và cha mẹ đến gây rối. Cả hai dựa vào nhau, cần minh bạch, không giấu giếm. Nàng nghĩ Giang Tầm nhiều mưu hơn, có thể có cách giải quyết. Nàng kể ngắn gọn chuyện ba người đến quấy rối. Giang Tầm giận dữ, cô tức tối, dám nhân lúc ta bệnh dở trò, còn bắt nạt ngươi. A Nhã, yên tâm, ta sẽ khiến họ nhớ đời, biết chúng ta không dễ đụng. Ngày xưa, Giang Tầm có thể bất lực với đám thân thích cực phẩm, nhưng giờ cô nghĩ ngay cách giải quyết. Dùng vận xui, khiến cả ba liên tục xui xẻo. Khi xui xẻo, họ sẽ không còn sức quấy rối. Nhưng vận xui phải gặp mặt mới dùng được. Đành đợi họ tìm đến. Hoặc cô khỏe thì tìm họ. Không vội, nghĩ đến vận xui, cô nhớ từng mở được vận may. Lúc đó thấy vận may có cũng được, không cũng chẳng sao. Giờ nghĩ lại, thời gian qua cô liên tục xui, gặp tiểu nhân. Chuyện bực mình, cô dùng hết vận may lên mình và A Nhã. Một lần hết, may mắn 10 ngày, cô mở hết hộp mù mới nhận. Dùng hết vận may, tổng cộng nửa tháng. Dùng vận may xong, cô thấy lòng yên ổn. Ánh trăng cũng sáng hơn. Hôm sau, Giang Tầm dậy sớm, mở tiệm, đứng trước cửa tiệm đi qua đi lại. Mỗi người đi ngang, thấy cô, đều ngạc nhiên. Như thể đã chắc cô chết lặng lẽ, chứ không phải sống động thế này. Gặp ai như vậy? Giang Tầm cố ý nói to. Lâu không gặp, thấy ta khỏe mạnh, ngạc nhiên à? Không ngờ ngươi ác độc, mong ta chết. Ngươi nghĩ ta thật sự có chuyện? Không biết đứa lưỡi dài nào nói bậy, chúc nó bị nhổ lưỡi. Cô cười tươi, rạng rỡ, khiến người nghe ngẩn ra. Phản ứng mãi mới nhận ra lời nói và thực tế khác nhau. Hiểu ra, họ xấu hổ, cúi đầu bước nhanh, không dám phản bác, thấy phản ứng của họ. Cả sáng Giang Tầm sảng khoái, bệnh khá hơn nhiều. Chiều, cô đóng tiệm, ngồi trong sân phơi nắng. Cô mặc thêm áo, sợ lạnh lại bệnh. Mấy ngày sau, cả hai sống yên bình. A Nhã tiếp tục viết tiểu thuyết. Giang Tầm gần khỏi, bắt đầu uống thuốc bổ. Nhưng đám Giang Chí Tu lại đến, thấy Giang Tầm khỏe mạnh đứng trong tiệm rèn. Họ khó tin, họ đã tưởng tượng cô chết. Họ lấy tiền cô, phát đạt, giờ thấy cô sống tốt. Mặt họ không vui, đại bá nói thẳng, cháu không chịu trả nợ cha mẹ. Bá cũng không ép, nhưng nhớ ơn chúng ta chút. Có gì tốt, cũng nghĩ đến nhà ta. Đúng không? Giang Tầm không giả tạo như ông ta. Đứng dậy, nhìn xuống, nói, chuyện tốt, tốt là khi các người chưa chết. Ta đến đưa tang, đảm bảo là người đầu tiên tiễn các người. Tốt không? Ngươi, ngươi, sao dám nói vậy? Đại bá nhìn cô cao hơn mình. Khí thế mạnh, cầm búa rèn, như sẵn sàng đập vào đầu ông. Ông lùi một bước, kéo giãn khoảng cách. Hừ. Còn lời khó nghe hơn, mắt Giang Tầm sắc bén quét qua ba người, như kiếm xuyên thấu, ta nói cho rõ, linh hồn mẹ ta bảo vệ ta, ai dám bắt nạt ta, sẽ xui xẻo lớn, không sợ thì cứ thử, xem ai xui chết trước. Nói xong, cô dùng vận xui lên cả ba, trong tiệm rèn vốn yên ả, cánh cửa hỏng đột nhiên động, tự đổ xuống. Tấm gỗ rộng một người ngã về phía ba người. Tiệm nhỏ, họ không thể tránh, lần qua lần lại, không thoát khỏi tấm gỗ, bị đập thẳng vào đầu. Tấm gỗ thủng ba lỗ, đầu họ xuyên qua, nhìn ba người bị kẹt cổ. Giang Tầm nín cười, lớn tiếng, không sợ chết thì cứ gây rối, xem ai gặp Diêm Vương trước. Cô cân búa rèn, như sắp đập họ. Ba người hoảng loạn chạy, nhưng tấm gỗ kẹt cổ quá rộng, ầm một tiếng, đập vào cửa, mấy lần mới trốn thoát. Thảm hại, bị người trên phố chỉ trỏ, cười nhạo, họ choáng váng, và phải nhiều thứ, bị kéo đòi bồi thường. Không hiểu sao đột nhiên xui xẻo, chỉ Giang Chí Tu thấy cảnh này quen thuộc, tinh thần gần sụp đổ, hắn không muốn xui nữa. Có cách nào hết xui không? Bị cha mẹ kéo chạy, ra khỏi trấn, đường quen thuộc, cả ba đi sai, ngã vào ruộng nước, tấm gỗ gãy, nhưng mảnh gỗ CMV, vai, tay họ, đau đến gào thét. Trong tiệm rèn, Giang Tầm nhìn tấm cửa thiếu một mảnh, thầm quyết định bắt cả nhà ba người Giang Chí Tu bồi thường. Cách chương.